không có tới cho nên mới phỏng đoán có phải hay không. Cẩn trong lòng tràn ngập bất lực cùng hốt hoảng. Từ trước đến nay, kinh nguyệt của cô đều bình thường, mấy ngày nay quá mức vui vẻ, hoàn toàn bỏ quên chuyện này, cho đến mấy ngày trước cô mới đột nhiên nhớ tới, kinh nguyệt của cô hình như có 2 tháng chưa tới rồi. Được rồi, chớ nói nữa, đi theo mình. Nhã Văn không nói 2 lời cầm túi sách lên, kéo Cẩn chuẩn bị đi. Đi, đi đâu? Cẩn nghi ngờ ngẩng đầu. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi quầy thuốc, chẳng lẽ cậu muốn đến bệnh viện? Không sợ bị người khác phát hiện. Nhã Văn trừng mắt nhìn Cẩn, trong lòng cảm thấy hết sức lo lắng. Cẩn mờ mịt cứ như vậy bị Nhã Văn kéo đi. Cậu chắc chắn có thể tự mình đi lên. Nhã Văn lần thứ 7 thăm dò người đã sớm xuống xe. Ừ, tự mình đi lên là được rồi. Cẩn gật đầu kiên định. Từ khi cùng Nhân Hạo gặp gỡ, cô dĩ nhiên cũng đã từng đến tòa nhà ở Pháp của anh, cho nên cô không sợ hãi một mình đi vào bên trong. Không bằng để cho anh trai của mình cùng cậu đi lên đi. Nếu như anh chết cũng không nhận thì làm sao bây giờ? Nói cho cùng Nhã Văn chính là không yên lòng. Mặc dù 2 người kia yêu nhau là sự thật, chỉ là nếu nói đến kết hôn. Anh nói em à, em cũng đừng làm cho không khí thêm căng thẳng nữa có được hay không, không nhìn thấy Cẩn sắp bị em hù chết rồi sao? Ngồi ở chỗ tài xế chính là anh trai của Nhã Văn. Cố Phong giật anh ta không nhịn được nhắc nhở em gái mình, sau đó hướng Cẩn đang lo lắng cười cười cố gắng giảm bớt sự lo lắng của cô. Em, được rồi, này Cẩn, nếu có chuyện gì, hoặc là người đàn ông kia không chịu nhận nợ cậu liền đi xuống, mình lập tức đến tìm anh ta tính sổ. Nhã Văn không nhịn được lần nữa dặn dò. Ừ, đối Nhã Văn tỏa ra một ánh mắt cảm kích. Cẩn dùng sức hít một hơi sâu, hướng về tòa nhà phía trước đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi, cô khẳng định mình thực sự mang thai, đây đối với cô mà nói là một sự kích động lớn. Chẳng qua là, ở trong lòng cô, lại có một tia vui sướng. 2 tháng này, cùng Nhân Hạo ở chung một thời gian, cô cảm giác đó là khoảng thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời. 2 người tựa như một đôi vợ chồng già, cuộc sống tương đối tự do. Hỏi cô có hối hận hay không khi cùng một người đàn ông mới vừa quen biết không lâu có quan hệ thân mật còn mang thai. Không, cô hoàn toàn không hối hận. Trong lòng cô có một thanh âm nho nhỏ khẳng định cho cô biết Nhân Hạo nếu như biết cô có đứa bé, nhất định sẽ còn vui hơn so với cô. Cô hoàn toàn không lo lắng, chỉ là sáng sớm hôm nay, đột nhiên nghĩ đến chính mình có khả năng mang thai, cô quả thật cảm thấy hoang mang lo sợ mới tìm đến Nhã Văn thương lượng. Bây giờ suy nghĩ lại cô dường như căng thẳng thái quá rồi. Cần nhìn đồng hồ trên tay một chút mới 11 giờ sáng. Bình thường lúc này, Nhân Hạo còn đang ngủ đấy. Thang máy ở tầng 12 mở ra, đi ra khỏi thang máy cô lấy chìa khóa Nhân Hạo làm cho cô để mở cửa. À hát, đi vào cửa, vẻ mặt Cẩn nghi ngờ nhìn ví da nữ xa lạ trên ghế. Cách chương.